Chữ bá tí sinh tí. Dùng nước đi. Nghĩa là nói liền. Vậy tiếp theo danh tử tâm tử, tiếp theo tâm tử là vọng tâm, nói liền kiếp sống cũ và kiếp sống mới. Nên sát na tâm này có tên gọi là bát thí sanh thí. Nguyên nhân á, đó là xuất sinh tức cơ liền. Tâm này khởi đầu cho một kiếp sống mới. Tâm tâm độ tục sinh là diễn tiến sinh hoạt của tâm thức. Diễn tiến tâm sinh hoạt, diễn tiến sinh hoạt của tâm đầu tiên trong cuộc sống mới, tâm đầu tiên của cuộc sống mới. Tức là cái tâm độ học sinh là cái tâm độ mà diễn tiến đầu tiên nhất trong cái cuộc sống mới, khởi lên nghiệp cuộc sống mới đó. Giải về tâm độ tự thân. Giải lực có gì thì không phải là mất tâm bệnh. Đó. Làm biểu đồ. Mai được con. Mai được đi. Ngày mốt thì cũng được. Và 30 cũng diễn tiến cái tâm độ phục sinh như sao? Thank you. chấm nước số 2. Cái biểu đồ nó hiện ra nó chấm nước số 2 rồi. Sao tâm độ học sinh? Sao tâm học sinh là 17 sắc nam hữu phần. Trường chơi ba cái thằng kia rồi. Trừ ra gì? À. Nó là nó không biết được. Cái gì? Không phải là. Sau đó giống như tâm học sinh nhưng khác với thời kỳ bảy tâm khởi lên sao sát na tâm học sinh là thời bình dựng những tâm này được định danh thời bình dựng những tâm này được định danh là tâm hữu phần. có phụng sự sinh khởi danh ngũ tục sinh và sắc diệu tục sinh. Khi khởi đầu kiếp sống mới, để theo nguyên luận cái sanh nghiệp này thì nó chính là cái nghiệp tạo tác đó, nó tạo tác là một kiếp sống mới đó. Thì giai đoạn đầu là nó sanh lên là cái tâm phục sinh đó, gọi là danh quẩn phục sinh và cái sắc nghiệp phục sinh. Thì đó là cái giai đoạn đầu của nó. Vậy trong sắc nghiệp phục sinh có đoạn ý mật, là nơi nương của tâm và tâm sở. Chấm. Tâm mới khởi sinh lên còn yếu đuối, không thể lãnh nạp cảnh mới, để làm khởi sinh tâm cách. Nên cần phải trải qua 14 sát na phần. Khi ấy tâm mới có đủ sức mạnh để nhận cảnh mới khách. Chấm phải. Tôi còn nói nghĩa là khi mà mới sinh lên á, chúng ta thấy thì cái sanh nghiệp nó tạo ra cái tâm này, của tâm này gọi là danh quẩn sinh. Trong danh quẩn tục sinh này, nếu ở người có những loại, có cái loại sắc gọi là sắc nghiệp, được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Ở đây là nghe đầu á, gọi là sắc nghiệp tục sinh. Thì đây nó nói thêm lên chứ nó không có nằm trong bài học này, nhưng mà nói thêm về phần lột sắc á. Thì chúng ta thấy người nhân loại á, khi mà nghe cái sắc nghiệp tục sinh, nghe với người nhân loại á, tức là người thai sinh á, những chúng sinh mà thai sinh á, thì nó có ba đoạn. Mà đoạn nhẽ, qua xin lỗi, đoạn thân, đoạn tính và đoạn ý ạ. Đó là ở thai sinh. Còn ở thấp sinh, thấp sinh và quá sinh ở tại trong cõi dục, thấp sinh và quá sinh ở gọi trong cõi dục á, thì ngay cái giai đoạn phục sinh thấp quá sinh ở cõi dục sinh quá sinh á, học sinh giống như là sinh ở nơi ẩm thấp như là bà Bắc Bà Ly hoặc là này Kim Cha Má Nắng Cái Ca hay là quê lúa canh tắc kia rồi vân vân thì thấp quá sinh này á, ở đây coi dục này lúc nghe đoạn đầu nó chỉ có bảy lọ tức là năm bộ thần kinh. Tức là nói cái này đủ á, còn tính là bộ nghĩ bộ nữa thì chúng ta thấy là cái tâm thần sinh này nè, ngay cái sát na sinh thì nó có bảy bộ như vậy. Nếu qua sát na trụ thì cái bộ thất sinh quá sinh ở cõi dục á, nó có bảy bộ, họ năm bộ sắc thần kinh tình nhãn nhĩ tỷ thiệt thân rồi nè, rồi cái bộ tính bộ nghi mật thì trong ba sắc đang trụ á, có sắc đang trụ bộ mật nguyện sinh lên. Cho nên là cái bộ giáo bắt căng ấy, khi mà cái sắc lan được sinh á thì các ngài mới giải thích là nào đó có 30 ví dụ như ngay sắc lan được sinh trong tâm ngũ quẩn á thì có bao nhiêu tâm được sinh nơi cõi ngũ quẩn thì 3,4 bộ sắc nghiệp, 3,4 bộ sắc nghiệp nên cái bộ giáo bắt căng á nó trong cái bản thì đối với tâm thần sinh này, nó mới sinh lên rất còn yếu, cho nên để mà nhận được cảnh mới phải trải qua 14 sát na một phần này đó, kể luôn mất nữa là 15. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ cảnh mới bắt đầu xâm nhập ở đây đúng không? Trong lưu ý thì cảnh mới, cảnh khách mới xâm nhập vô cái dòng một phần thì ngay ở trên sát na đúng không? Dòng đúng không? Thì lúc đó mới là lại sanh tâm cách như sau này đúng không? Thì ta ở cái chỗ sanh ra đứng động cái dòng này thì cảnh khách nó đã vô rồi, nó làm cuốn động cái gì cái dòng của vần rồi. Qua sanh ra thứ hai nữa là chấm dứt cái dòng của vần, nó mới gọi là của vần dứt dòng đúng không? Thì lúc này thì ở trong hai sanh ra này nè, hai sanh ra là đứng động dứt dòng này rồi cảnh khách nó mới, nó đã sanh nhập vô cái dòng của vần rồi đúng không? Nó còn yếu ớt cho nên nó không thể tiếp nhận cảnh khách được, nên nó phải trải qua 14 sát na thì nó mới vững mạnh lên chứ nó mới tiếp nhận được cái cảnh khách, cho nên nó cần phải có 14 cái sát na của phần, hiểu cái này chưa? Nó nói là về tâm đúng không? Bây giờ chúng ta biết qua phần sắc với phần, còn sắc với phần sinh lên là sát na sinh của tâm thực sinh. Khi ấy còn lý giận đã đủ tuổi là 51, vậy khi bình số là 51 sát na tiểu. Sắc y vật mới vũ vàng làm chỗ nương vững chắc, cho các tâm thắc sinh khởi. Như vậy khi sát na cũng bằng rúng động, khi sát na cũng bằng chiếc vòng diệt đi, phải khi ấy sắc ý vọng mới còn đủ 51 sát na tiểu. Do đó phải có 14 sát na của phần vũ vàng. Chúng ta nghe cái sắc ý vật nó làm chỗ nương cho tâm và tâm thức mình, khi mà nó muốn cho cái tâm khắc, nó làm cái tâm khắc sinh lên thì nó phải đủ tuổi, chứ nó phải có sức mạnh vững vàng là nó phải có làm 51 sát na tiểu, đúng không? Khi nó đủ 51 sát na tiểu thì nó mới làm chỗ nương vững chắc cho những cái tâm khắc sinh lên. Thì chúng ta biểu rồi, chúng ta thấy nè, kể từ đây qua đây mới là tâm khắc, là đúng không? Thì bắt buộc đứng ở chỗ này nó phải là 51 sát na, hiểu cái này không? Tại vì nó muốn cho những tâm khắc này sanh lên, nó được cho nương, cho những tâm khắc này mà nương mà vững chắc, nó phải tròn đủ cái số tuổi là 51 sát na tiểu, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy nè, ở đây từ tâm tử nè, chúng ta bỏ tính, đúng không? Mong tính, mong tính. Nó tính này thì tâm sinh nó mới vừa sát na sinh được cái đó, đúng không? Nay 1, 15 đúng không? 16, 17 đúng không? Thì tới đây nó đủ 51 sát na tiểu rồi, đúng không? Thì chúng ta làm phải sát na tâm bằng cách này. Do đó phải có bằng 14 sát na của bằng vừa. Hiểu cái này chưa? Rồi. Con chào con. sao? Chỉ có năm sát na động lực. Năm sát na động lực đó là tâm gì? Tâm sinh lên khi ấy còn yếu đuối, vì khi tâm sinh lên khi ấy còn yếu, tuy có thể nhận được cảnh khắc, tuy có thể nhận được cảnh khắc, nhưng không thể kéo dài đâu. Ví như đứa bé tuy đi được nhưng còn yếu nên không thể đi lâu. Năm sát na động lực này phải là tâm tham, hỷ thọ, phải phận sự của chúng là ưa thích bám vào kiếp sống mới. Vậy cho dù là Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót, thì trong lỗ sinh năm sát na động lực này cũng phải là tâm tham vậy. Theo quy luật về nghiệp, theo quy luật về nghiệp thì sinh nghiệp tạo ra danh uẩn tục sinh và sắc tục sinh. Sắc nghiệp sinh, chẳng phải sinh nghiệp bị thúc đẩy bởi những cái sinh nghiệp nó có đó. nghiệm mà có sanh lên đó, nó bị thúc đẩy bởi vô minh tùy miên. Tùy miên, tùy miên là ngủ ngầm á, ngủ ngầm, ngủ ngầm á. Những chúng sanh còn ái dục, sinh hữu mới có ưa thích với sinh hữu mới. Vì có sự ưa thích với sinh hữu mới. Cho dù là Bồ Tát Cách Tăng Giác kiếp chót cũng phải cùng sinh bởi những cái động lực này thôi. Cứ bám vào thì ưa thích mới bám vô trong cái đó đúng không? Nghĩa cũng bám vào sinh hữu mới. Chẳng. C. Vì sao có hai sát na cảnh? Còn với độ học sinh của những vị bạn đi sắc giới hay vô sắc giới thì không có na cảnh, chỉ có phận sự và bám đánh đầu kê kép được bám vào sinh hữu mới. Nhưng nếu quá yêu thích thì sẽ bám trúng, này bám trúng lắm vô đây. Này. Để bám trúng vào cảnh vào sinh hữu mới. Làm nảy sinh hai sắc na na cảnh. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy là cái mà khi mà gặp một cảnh trần nào đó mình chỉ thích thôi. Nhưng mà thích quá thì nó sẽ có năng cảnh. Tâm lộ trong tâm lộ đồ ngủ có năng cảnh đó, nhớ không? Thích được tham dữ. Hả? Tham dữ. Tham dữ không có năng cảnh. Mình không có đông nhiễm nặng quá à, đúng rồi nhiễm cứng nghe tâm lộ nghe tâm lộ động lực mà có đa cảnh là cảnh cảnh như cảnh lớn hay cảnh nhỏ rất lớn rất lớn cảnh lớn có ba có mấy màu mua thức gì à, khi mà thích thú quá thì nó cũng mơ đầu nó cũng giống như cái người mà ăn muốn ăn mà thích thôi thì ăn xong thôi còn thích quá ăn xong thì biết mép thích quá muốn ăn nữa cho nên cái này hai cái na cảnh này chỉ có trong cái cõi dục mà thôi dục trần á còn như vậy bạn kia thì